Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, Thái Cực Thiên Tôn chỉ thị. Thượng Hoàng sau đó, hỏa đã đế bỏ mình, mà chân linh ba phần, một là Khung Hạo, một là Khương Thiên Hoa, một là Tần Hỏa, mà hắn nửa bức thân thể bị Thái Thượng Vô Trung mang đi. Nhốt vào sơn hương bên trong, lý do còn cần nhiều lời sao? Chỉ cần một thượng hoàng kiếp liền đủ để định ra chịu tội. Bất quá sơn hương đến tột cùng là làm cái gì? Rất nhiều người nói nơi đó là thế gian so Thanh Thành còn đáng sợ hơn kiên cố lồng giam. Nhưng ta không tán đồng. Sơn hương lại thêm xác thực nói, tựa hồ là Vô Trung khắc ý muốn vì thế gian lưu lại thứ gì mà tìm kiếm được. Sơn hương không phải Vô Trung mở ra, cũng không phải Thiên Tôn mở ra, là bị hắn tìm kiếm được một chỗ cổ lão hương vân. Những cái kia bị bắt vào đi người, kỳ thật đều có riêng phần mình huyền diệu. Hoàng lão quân là thiên đức, hỏa là nhân tổ vu đạo, quỷ mẫu là thất lạc ký ức, quy tàng thì am hiểu tính toán, thuấn đế tắc thì có sáng thế thủ đoạn. Những người kia bị chộp tới sơn hương người, càng giống là vì lưu lại vài thứ, mà mọi người đều biết, Thái Thượng Vô Trung xuất phát từ một gốc cổ lão cây dâu phía dưới. Mà tang đại biểu cho chân thực, đại biểu cho cực khổ cùng rực rỡ, cũng có hy vọng ý tứ. Vô Trung, không muốn kết thúc, lại một mực tại hành diệt thế tiến hành động, ai vì hứng thú, sau đó. Trận thứ tư khai hoàng kiếp đến, trận này kiếp nạn liền bị rất nhiều người lãng quên. Thiên uy tái hiện, đến từ không vô bỉ ngạn Việt khách giết cổ thánh sở cuồng tại vô hà hữu chi hương biên giới. Cự khuyết kiếm tái hiện, cuối cùng hai người song song chết đi, hóa thành khô cốt tán ở thế gian. Việt khách cùng sở cuồng chi tranh đấu dính đến một trận đại bí. Thế gian chư thánh đều sợ hãi, lúc ấy sở cuồng địa vị không thua huyền cổ bốn quân. Nhưng cuối cùng nuốt hận, cái này tựa hồ có quan hệ với vô danh chi quân vấn đạo không vô cái nào đó đáp án. Không vô bỉ ngạn, vạn đạo dây dưa, mỗi một cái đạo đều có khác biệt giải thích từ ngữ. Từ vô danh chi quân mất đi sau đó, không vô liền không ở cho bất luận kẻ nào lấy chân chính đáp lại. Mà sở cuồng vấn đạo không vô lại thành công, hắn phương pháp tựa hồ là từ Việt khách chỗ học được. Mà Việt khách cùng sở cuồng chém giết, cũng chính bởi vì một chữ này mà bắt đầu, cho đến khai hoàng đại kiếp hiện thế, cuối cùng dẫn phát phản ứng dây chuyền, để cho thế gian triệt để điên vỡ. Việt khách cũng phải thường mong muốn, tại khai hoàng cái thứ nhất ngàn năm phần cuối, chém giết sở cuồng, từ đó về sau, cự khuyết, ẩn tàng. Thế nhưng kỳ thật, thế gian này vốn còn có vị thứ ba chấp trưởng cự khuyết chi nhân. Hắn xuất phát từ xích minh thời điểm, đến thượng hoàng kiếp thời gian mới chính thức lớn lên, lại mắt thấy qua Việt khách chi nộ, đồng, nham thạch bên trên ngồi người trẻ tuổi kia bỗng nhiên hai tay vỗ. Đối với Lý Tịch Trần nói, cho nên, thế gian này mọi thứ, kỳ thật đều là từ cửu diệp lực chân mà bắt đầu. Long sư phạt thánh, bất quá là mở ra cái đầu nhỏ, đạo hữu đã vì chư thánh một trong, lại nói đào nguyên tai họa, tự nhiên bị tiên dân chán ghét mà vứt bỏ. Hắn chậm rãi mà nói, không có chút nào cùng trước mắt mọi người lạnh nhạt cảm giác. Ngươi là ai? Nhật du nhân trừng mắt nhìn. Đế nữ nhìn thấy người trẻ tuổi này, cảm giác hắn trạng thái có một ít cổ quái. Cùng mình hai người khác biệt, khó mà miêu tả. Thật giống như, phảng phất, cao ở tại thiên ngoại mây bay bên trên. Siêu nhiên vật ngoại, người trẻ tuổi sờ lên cái cằm. Ngươi có thể gọi ta vì núi tuyết tán nhân. Nơi này đã không có núi cao cũng không có tuyết lớn. Người thế mà gọi là núi tuyết, quả nhiên là kỳ quái. Nàng không hiểu lắc đầu, sau đó lại lộ ra sán lạn lại hiếu hào cười. Núi tuyết tán nhân nhìn xem nàng, đánh giá một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thiên đế nữ nhi quả thật bất phàm, tâm tính trong suốt, ta dĩ nhiên là cảm giác không thấy nửa điểm ô trọc. Đây cũng là chân chính thần nhân vô công, hóa mà bất trắc. Đế nữ ồ lên một tiếng, ngươi biết cha ta? Núi tuyết tán nhân lắc đầu, không biết, chỉ là nghe qua, thế gian mọi thứ nhân vật ta đều biết, mặc dù ta ở chỗ này thật lâu không có đi ra. Ta là người thế ngoại, nhìn các ngươi tựa như là nhìn một trận lại một trận bì ảnh. Ngươi phương hát thôi ta đang chàng, hứng thú gấp, đế nữ nghiêng đầu một chút, cảm giác lại là một cái rất kỳ quái ra hỏa, liền nói. Huyền cổ chi quân không khu trục ngươi sao? Huyền cổ chi dân không căm ghét ngươi sao? Ngươi cũng là ngoại lai a? Thế ngoại nhân lắc đầu. Không phải vậy, ta nhìn như tại thế bên trong thực là tại thế ngoài. Coi như hiện tại, ta cùng các ngươi gặp nhau, cũng là thân ở thế ngoài. Ha ha, ta cảnh giới này, có thể là thái thượng tiêu diêu mong nhớ ngày đêm đều muốn đạt tới đâu. Đế nữ kinh ngạc, ngươi so thái thượng hóa thân còn lợi hại hơn sao? Thế ngoại nhân, thái thượng hóa thân cũng không phải là tuyệt đối. Thế gian đạo lý, vốn cũng không có cái gì tuyệt đối chi thuyết. Tiêu diêu cầu không được tiêu diêu. Đây chính là hắn ngăn đường nỗi khổ a. Lời nói đến tận đây, để cho người ta sinh ra mơ màng. Mà Lý Tịch Trần nhưng là suy tư một chút. Con mắt khép hờ lại mở ra, đột nhiên hỏi, người thế ngoại, người ai cũng chính là thế gian sáu trí nhân một trong thế ngoại nhân. Người trẻ tuổi cười cười, đạo hữu nắm giữ thiên chi ảo diệu sau đó, thực sự biết được thế gian rất nhiều diệu dụng, liền sáu trí nhân đều hiểu rồi. Vậy ngươi có thể biết, ngươi mấy cái kia đồ đệ đều ở nơi nào sao? Lý Tịch Trần thở dài. Ta đây liền không biết, tựa hồ có rất nhiều vân vụ che chắn ta, chỉ bất quá ta điều minh bạch, bọn hắn cũng không có trở ngại. Thế ngoại nhân nói, ngươi cái kia đại đồ đệ, đi theo đạo đức thiên tôn, nhị đồ đệ, bị thái thượng thiên tôn lấy đi, tiểu đồ đệ, theo thái thượng lão quân thân ở thục cảnh, còn lại hai cái, một cái tại sơn hương bên trong, một cái khác. Thế ngoại nhân cười cười, ngay tại, cùng tang thụ phía dưới, Lý Tịch gần đột nhiên chấn động, ngươi nói là, Phong Hạo tại cùng tang thụ hả? Không có khả năng, hắn không phải tại Tây Cực. Thế ngoại nhân lắc đầu, Tây Cực có lỗi, liền nhập cùng tang, điều này nói rõ hắn cùng tang hữu duyên, tương lai hẳn là nhân hoàng chi tư. Còn nhớ được ngàn chữ văn viết sao? Nhân hoàng chưa hẳn chính là bại. Hắn ý cười vị sâu xa. Mà thái thượng thiên tôn, tựa hồ muốn nhờ ngươi duyên pháp đến làm một ít đại sự. Nếu như hắn không phải quá khao khát, chấp nhất tại triệt để hiểu thấu đáo đương thế một cái chớp mắt biến hóa. Cũng sẽ không chủ động đi cầu thiều hoa quyền hành. Nhưng như cũ, bây giờ hắn tựa hồ có không tệ thu hoạch, Lý Tịch Trần lúc ấy chính là trong lòng dâng lên lo lắng. Hắn trầm mặc một hồi, nhân tiện nói, ta tuyệt không tin được thiên tôn. Thiên tôn lựa chọn tiền lộ, ta chưa từng đồng ý. Thế ngoại nhân nói, thiên tôn có chính thiên tôn ý nghĩ, người lo lắng cho mình đồ đệ bị thiên tôn lợi dụng. Đây là nhân chi thường tình. Mặc dù ba người kia cân cước đều không, chỉ là đem cố ý hóa vô ý một dạng đặt ở bên cạnh ngươi, để ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nói, ngươi nói là, thái thượng tiêu diêu phía sau, là thái thượng thiên tôn. Thế ngoại nhân cười, hồ điệp bay lượn, hỗn độn đến gió, nhưng cũng, lúc ấy chính là trong lòng dâng lên lo lắng. Hắn trầm mặc một hồi. Nhân tiện nói, ta tuyệt không tin được thiên tôn. Thiên tôn lựa chọn tiền lộ, ta chưa từng đồng ý. Thế ngoại nhân nói, thiên tôn có chính thiên tôn ý nghĩ,